Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 353, tiền căn hậu quả. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Incineroar Malicious Moonson, cực ác bay vọt vỡ nát kích, trực tiếp đem chất gỗ tranh tài đài va chạm vỡ nát. Đại lượng cho bụi nhấc lên, để đông đảo quan chiến nhân viên cũng nhịn không được bịt lại miệng mũi. Ngăn cản cho bụi xâm lấn, Lily trên khán đài, có chút thở dài nói. Kết thúc, Rasaku cũng là gật gật đầu. Là kết thúc a, bị toàn lực công kích Malicious Moonson, cực ác bay vọt vỡ nát kích, thành công trúng đích, lấy Thoracat lượng máu, trên cơ bản là không có cách nào còn sống sót. Cho bụi theo thời gian trôi qua, dần dần tiêu tán ra, đập vào mắt chỗ, Thoracat vô lực ngã trên mặt đất, đứng bên người chính là hai tay ôm ngực Incineroar. Ilio ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất Thoracat, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài từ Ilio trong miệng than ra. Cũng không biết là đau lòng Thoracat, vẫn là đau lòng cái kia biến mất 5 vạn khối tiền. Hoàng gia người bịt mặt thu hồi Incineroar, đi đến có chút thất lạc Ilio trước mặt, nói ra, Ilio, người rất có Pokemon đối chiến thiên phú, cho nên, người thật không nên đem tâm tư đặt ở làm công kiếm tiền phía trên. Dạng này quá lãng phí thiên phú của ngươi. Cát, Ilio thu hồi Thoracat, khinh thường đắc đạo, người biết cái gì, không biết chuyện của người khác. Ngươi có tư cách gì để ý tới ta? Ta nhất định phải gom góp 100 triệu đô la. Ta rất cần tiền. Vì ra ra, ta nhất định phải đem cái này 100 triệu đô la gom góp đến. Nói xong, Ilio quay đầu rời đi. Hắn muốn đi nhận lấy phần thưởng của mình. Mặc dù thiếu đi 5 vạn khối để Ilio có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng không phải người thua không trả tiền. Có chơi có chịu hắn vẫn là có nhân phẩm như vậy. Hoàng gia người bịt mặt nhìn xem Ilio bóng lưng. Hồi tưởng vừa rồi Ilio lẩm bẩm nói, thoạt nhìn vẫn là có chút ẩn tình a. Đến lúc đó để Rasaku hỗ trợ hỏi một chút đi. Dạng này trợ giúp Ilio giải quyết vấn đề về sau, cũng là có thể nuôi dưỡng được một vị thực lực đủ cường đại huấn luyện ra a. Sau đó, hoàng gia người bịt mặt cũng là bất đắc dĩ cười cười. Sau đó đi hướng sau cùng trao giải đài. Mà Rasaku bên này cũng là đem chi phiếu chuẩn bị kỹ càng. Bất quá không phải 5 khối khối, mà là 10 vạn. Nói là muốn khấu trừ 5 vạn, cũng là vì kích thích một chút Ilio, để cho hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực. Ngay tại Rasaku chuẩn bị lên đài cho Ilio trao giải thời điểm, hoàng gia người bịt mặt tìm được Rasaku, đem Ilio sự tình nói cho Rasaku. Rasaku nghe xong hoàng gia người bịt mặt, cũng là thần sắc ngẩn ngơ, sau đó cũng là gật đầu nói, ta đã biết, chuyện kế tiếp giao cho ta đi, ta đến hỏi một chút nhìn Ilio đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể giúp hắn giải quyết, cũng là một chuyện tốt. Tốt như vậy người kế tục, không nên cứ như vậy hoang phế xuống dưới. Hoàng gia người bịt mặt cũng là hướng Rasaku biểu thị cảm tạ, sau đó cũng là mau chóng rời đi. Dù sao tranh tài kết thúc, chính mình lại không xuất hiện tại Burnett trước mặt lời nói, về sau tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nhìn xem vội vàng rời đi Kukui tiến sĩ, Lily cũng là lâm vào trầm tư, sau đó mở miệng nói, Rasaku, người thật muốn trợ giúp Ilio, cái kia dù sao cũng là 100 triệu a, liền xem như dòng binh công hội, xuất ra 100 triệu đến, cũng là muốn thương cân động cốt. Rasaku khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta có chừng mực. Vẫn là hỏi trước một chút Ilio đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Nếu như sự tình không khó, liền thuận tay giải quyết. Nếu như quả thật có chút phiền toái, vậy liền bàn bạc kỹ hơn đi. Nói xong, Rasaku cũng là đi đến trao giải đài. Chúc mừng Ilio thu hoạch được quán quân. Đem chi phiếu đưa cho Ilio. Ilio nhìn thoáng qua, thoáng có chút kinh ngạc. Sau đó, đem chi phiếu đưa trả lại cho Rasaku nói. Ta thua, cho nên, thêm ra tới 5 vạn. Ta không thể cầm. Rasaku lắc đầu, đem chi phiếu giao cho Ilio nói. Cầm đi, vừa rồi cũng là vì kích phát người chiến đấu sao sao. Cho nên mới nói muốn khấu trừ 5 vạn. Ngươi thu được quán quân. Cho nên, phần này tiền thưởng là ngươi nên được. Ilio tiếp tục đẩy trở về. Biểu lộ chăm chú nói ra. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng là ta là nghiêm túc. Ta Ilio mặc dù thiếu tiền, cũng rất thích tiền. Nhưng là, phải là của ta. Thiếu một phần tiền ta đều sẽ so đo. Không phải ta, ngươi đưa cho ta. Ta cũng không cần. Nhìn xem có chút quật cường Ilio. Rasaku mỉm cười. Cũng không có từ chối. Đem chi phiếu thu hồi lại. Sau đó một lần nữa mở ra một chương 5 vạn chi phiếu. Sau đó đưa cho Ilio. Ilio lúc này mới tiếp nhận chi phiếu. Đem chi phiếu bỏ vào tự mình cõng trong bọc cất kỹ. Cảm tạ tế kết thúc mỹ mãn. Mọi người cũng là ai đi đường nấy. Ilio cũng là chuẩn bị cân nhắc sau đó phải đi nơi nào làm công. Nhưng là Rasaku cùng Lily mang theo Selin. Kukui một nhà ngăn cản muốn đi Ilio. Rasaku nhìn xem hơi nghi hoặc một chút Ilio. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ilio, vừa rồi nghe thấy ngươi muốn kiếm lấy 100 triệu đô la. Còn có ngươi nâng lên gia gia của mình. Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Chúng ta cũng tốt trợ giúp ngươi. Ilio quét một vòng đám người. Thoáng có chút ngốc trệ. Sau đó thở dài nói. Quên đi thôi. Lấy các ngươi thực lực. Là không có cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Là hội trưởng. Ta biết ngươi là dong binh công hội hội trưởng. Nhưng là dong binh công hội còn chưa tới Alola địa khu phát triển. Tục ngữ nói tốt. Cường long không ép địa đầu xa. Các ngươi là đấu không lại họ. Ồ, như vậy ngược lại là muốn nhìn. Là Alola cái nào địa đầu xa. Ngay cả chúng ta dong binh công hội mặt mũi cũng không cho. Rasaku cũng là khó thở ngược lại cười. Chính mình dong binh công hội mặc dù bên ngoài không bằng liên minh. Nhưng là vụng trộm. Rasaku dong binh công hội phía sau có nhiều như vậy thần thú tọa chấn. Đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tổ chức. Ilio thở dài, thản nhiên nói, là Eder quỹ nghiên sách. Theo Ilio, ở đây người trên mặt trong nháy mắt đều biến thành cổ quái. Rasaku cũng là âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cái này địa đầu xa, hắn thật đúng là không thể trêu vào. Không có cách, Eder quỹ nghiên sách đại tiểu thư. Thế nhưng là ngay tại bên cạnh mình, xuất thủ đối phó Eder quỹ ngân sách, hắn còn không có điên. Lily ngựa lại là nhăn lại thêu lông mày, nghi ngờ nói, Eder quỹ ngân sách làm sao lại muốn tiền của ngươi đâu. Eder quỹ ngân sách một mực tận sức tại bảo hộ yếu Pokemon. Ngươi có phải hay không sai lầm? Ilio bất đắc dĩ nói, không phải. Ta kiếm 100 triệu đô la chân chính nguyên nhân chính là muốn từ cướp đi ra ra hòn đảo. Eder hội ngân sách lớn lên giống Pokemon đậu ra hỏa trong tay mua về hòn đảo. Lúc trước tên kia lừa gạt ra ra, giá thấp mua ra ra hòn đảo. Nhưng là hiện tại ra ra qua đời. Ta hy vọng đem ra ra hòn đảo cho mua về. Chỉ bất quá, tên kia lúc trước chi dụng 3.000 vạn mua sắm hòn đảo. Hiện tại ta muốn mua, lại cần 100 triệu, bất quá vì ra ra, ta nhất định phải đem hòn đảo mua về, lớn lên giống Pokemon đậu ra hỏa. Lily sắc mặt khó nhìn lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.